Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 98. Yuki cùng Sawamura, ta đi. Hakuryu, cái này ấy, rất có thể làm ra sao? Dĩ nhiên để xây đô ba lên ba xuống. Thực sự là lợi hại. Tên gọi cái gì? Miyano Shin, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể biểu yểu, xây đô băng ghế hết thảy tiểu đồng bọn đều không nói lời nào. Đem lạnh lẽo tầm mắt, đặt ở đối diện khu nghỉ ngơi áp lực nặng nề. Phảng phất thực chất như thế. Áp bức người, cả người khó chịu. Hakuryu học viện băng ghế Miyano Shin phảng phất có cảm ứng như thế. Trốn ở Mima phía sau, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hù chết bảo bảo tương đương Takehara không nhìn nổi. Người tốt xấu cũng là chúng ta Hakuryu ấy. Cho ta ra dáng điểm A. Nhưng đối phương thật sự thật là đáng sợ tương đương. Miyano một mặt oan ức. Vậy ngươi cũng không thể trốn ở học đệ mặt sau A. Học trưởng mặt mũi cũng làm cho ngươi cho mất hết. Bị cho rằng chặn tiễn bài Mima đúng là không để ý lắm. Chỉ cần học trưởng ở picture trên gò, có thể hoàn mỹ phát huy thực lực là tốt rồi, cho tới trong ngày thường. Cũng là không đáng kể, hiện tại nên chúng ta tuyến tấn công lên sân. Nửa trước hiệp 2, Hakuryu học viện tiến công lần này ngoại trừ đập thứ 6 đánh ra một nhánh hit. Cái khác batter trước sau bị tan ba giải quyết bao quát picture. Miyano xin đối mặt picture trên gò. Hung thần ác sát tan ba, Miyano Shin trực tiếp túng ba lần vội vàng vung chày. Ba lần vung chày thất bại, bị chai ao, ném tốt. Tan ba, không hổ là ây đại nhân. Đội 2 cùng đội 3 tiểu đồng bọn, vào lúc này vô cùng hưng phấn cho tan ba cố lên một bên khác. Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân tiểu đồng bọn thì lại lựa chọn trầm mặc. Trước đây bọn họ đến thời điểm thường thường hô hào Kataoka đổi Sawamura lên sân, sau đó là Wakana, cảm giác như vậy không được. Cùng mọi người đề nghị không muốn tả hữu xây đô, huấn luyện viên phán đoán không phải vậy, rất khả năng hại Sawamura. Các anh em vừa nghĩ, đúng đấy, vạn nhất xây đô huấn luyện viên là cái mưu mô, vậy bọn họ chẳng phải là hại Sawamura liền. Coi như xem tan ba khó chịu, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Coi như không thể thanh viên Sawamura, bọn họ cũng phải dùng trầm mặc để diễn tả mình thái độ. Nửa sau hiệp 2, Seido tiến công đổi xong trang bị, chuẩn bị lên sân phòng thủ. Hakuryu tuyển thủ tất cả đều tụ tập ở Sasaki bên người, chờ chính mình huấn luyện viên dặn dò. Miyano, trước cảm giác xây đô trước đập thứ 3 làm sao? Sasaki mịt tay ngắt lấy biểu, một bên hỏi Miyano, thật đáng sợ. Cái thứ nhất batter tốc độ thật giống máy bay như thế. Vèo một tiếng liền trùng lũy, ta đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thứ hai batter, càng đáng sợ, hắn đánh bóng thật giống có thể đoán được nội tâm của ta như thế. Liền breaking ball đều có thể đánh bay đến foul. Miyano chi kẹt kẹt nói hết thảy tiểu đồng bọn đều là chảy mồ hôi ròng ròng. Cho ta đứng đắn một chút, không thể nhịn được nữa. Liền không cần nhịn nữa, Takehara trực tiếp cho hắn một cái tát vang rồi đánh gãy hắn lải nhải phí lời, đau quá. Miyano bưng bị Takehara đánh địa phương, một mặt u oán nói một chút đi. Sasaki thật giống như không nhìn thấy. Nhìn thấy huấn luyện viên cùng hết thảy đội hữu đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn, Miyano cũng không còn chơi đùa hứng thú, rất khó chơi. Kuramochi, Kominato Ryosuke, Isasiki Jun này ba cái batter, mỗi người có các đặc sắc, có một cái tính một cái, đều phi thường khó chơi. Tuy nhiên vẻn vẹn chính là khó chơi thôi, cũng không phải là không thể ứng phó. Lạch cạch, Sasaki đem đồng hồ báo dây khép lại. Tốt, nếu như nói xây đô trước đập thứ 3 là khó chơi, như vậy bọn họ đệ đập thứ 4,5 chính là khủng bố. Có cơ hội, không ngại cố gắng lĩnh giáo một hồi. Nếu như cơ hội không tốt, Sasaki không hề nói tiếp, ta hiểu. Miyano cười gật đầu, nếu như cơ hội không được, đương nhiên vẫn là lấy thắng lợi là thứ nhất tiền đề, đập thứ tư. Chốt vòng 1, Yuki lên batter box sau khi toàn trường nhất thời yên tĩnh lại xem ra. Khán giả đối với hai người quyết đấu là phi thường chờ mong. Batter box lên, Yuki một mặt lãnh khốc, đứng ở nơi đó trong tay chày dơ. Xem ra khí thế bức người, có thể vừa không có cái kia một nơi là đơn độc dùng sức hắn toàn bộ tư thế cực kỳ thả lỏng. Takehara nhíu mày, khó chịu nhìn Yuki, thật làm cho người không thoải mái. Yuki chờ cầu tư thế, làm cho người ta cảm giác rất quái lạ, thật giống cầu mặc kệ ném tới đó. Hắn đều có thể đánh cho bên trong đáng ghét, chỉ là đánh bóng tư thế, liền khiến người ta cảm thấy khủng bố đối phó như vậy batter. Nếu như cầu ném ngọt, nhưng là sẽ bị rất tệ, ngươi phải chú ý. Pitcher trên gò, nhận được Takehara ám hiệu, Miyano nụ cười trên mặt đều không tự nhiên, ta vốn là áp lực liền rất lớn được chứ. Ngươi liền không muốn lại tiếp tục cho ta tạo áp lực. Mặc kệ đối thủ là ai, vào lúc này, nơi đó cho phép ta lùi bước a. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, nguyên bản vẫn không nhúc nhích Yuki đột nhiên chuyển động, binh, phảng phất tia chớp giống như vậy. Có thật là nhiều người thậm chí đều không nhìn thấy Yuki vung chày. Màu trắng tiểu cầu liền bị đánh ra ngoài, cầu bay thật nhanh. Nhanh khiến người ta căn bản là phản ứng không kịp nữa, đúng. Bóng chày rơi xuống đất, shortstop Kuzu theo bản năng làm cái chặn lại động tác. Có thể cách cầu rõ ràng còn kém 108.000 dặm, bóng chày xuyên qua shortstop phòng thủ, bay ra ngoài xây đô cao trung chi thứ nhất hit xuất hiện. Người sáng tạo là đập thứ tư Yuki dựa vào cái này hit. Yuki vọt tới gôn 2 no out. Gôn 2 có người, một gậy, toàn trường trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Hakuryu học viện tiểu đồng bọn từng cái kinh ngạc nhìn Yuki, phảng phất không thể tin được. Đây là hắn đánh ra đến bình thường. Sasaki ngắt lấy đồng hồ đeo tay, tay đều ở khẽ run, cái này batter không giống nhau, thật sự không giống nhau. Hắn đặc biệt cường, nếu như không có cơ hội tốt, sau đó phải tận lực tránh khỏi với hắn quyết đấu. Sasaki âm thầm có quyết định xây đô băng ghế. Isasaki Jun là thấy tận mắt Miyano ném bóng khủng bố, nhìn thấy Yuki đem Miyano cầu cho đánh ra đi, cực kỳ cảm khái, bây giờ coi như là lăn lộn chơi xấu. Chúng ta e sợ cũng không đuổi kịp cái tên này, thật mạnh a. Coi như là đội hữu, hắn đều rõ ràng có thể cảm giác được, Yuki với hắn rõ ràng không giống cấp độ. Chờ đánh bóng vị trí Sawamura, tay đột nhiên nắm chặt, trong lòng nóng hừng hực, quả nhiên không hổ là Yuki học trưởng, hắn đánh bóng đã có phi thường cao trình độ, coi như là kéo dài tới tuyển thủ bóng chày đều có thể làm đập chủ lực đến sử dụng học trưởng cho đáp tốt đài. Chính mình thân là học đệ, làm sao cũng phải đem hí cho sướng tốt mới được. Đập thứ 5, cánh trái bên ngoài, Sawamura Aizun bạn học làm giải thích vừa đem danh tự này đọc lên đến. Không khí của hiện trường nhất thời trở nên không giống nhau lên. Sawamura, Sawamura, ma vương, đánh đi ra ngoài đi. Để Hakuryu tiểu tể tử môn, lĩnh giáo dưới ta đại ma vương khủng bố. Hakuryu tiểu đồng bọn đều choáng váng, tương đương ai có thể nói cho bọn họ biết phát sinh cái gì, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.